Tiểu nương tử Bảo Nhi Viêm Linh. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Sau khi kéo cao cổ áo, ta rút then cửa ra. Ba người đứng ngoài nhất tề nhìn về phía cổ ta. Trương Thúc vội vàng rời tầm mắt. Triệu Hằng có chút áy náy. Còn Trương Sảo Sảo thì trợn trắng mắt xem thường. Ta hắng giọng, Trương Thúc, có chuyện gì sao? Trương Thúc có rất nhiều điều muốn nói nhưng tình thế cấp bách, không thể trì hoãn quá lâu. Nhanh chóng đi đến đầu thôn. Từ xa đã có thể nhìn thấy những đốm lửa bập bùng. Bên ngoài vệt sáng hắt ra là bóng tối đen kịt, phân tách dân làng thành hai phe nam nữ. Người đàn ông đứng đầu nhóm tù binh hùng hổ quát lớn về phía các nữ nhân trong thôn. Lũ đàn bà các ngươi vốn nên phục tùng dưới háng chúng ta, thế mà lại muốn làm chủ bọn ta, coi bọn ta như trâu ngựa để sai bảo. Chúng ta đến đây là để truyền giống, để làm chủ một đám phụ nữ không chồng không chủ như các ngươi. Hiện tại chúng ta còn nói chuyện tử tế với các ngươi. Nếu các ngươi không chịu chấp nhận điều kiện, vậy thì đừng mong được ở lại đây nữa. Trương Thúc nghe xong, mặt khi thì đỏ bừng, khi thì trắng bệch. Những nữ nhân trong thôn thấy ta và Trương Thúc cùng đến, lập tức tự giác nhường đường. Tên tù binh cầm đầu nhìn thấy Trương Thúc, người duy nhất có thể đứng ra nói chuyện với hắn, thì liền tỏ thái độ vô cùng khách khí. Trương Thúc, bọn ta chưa đánh tới, như vậy là đã nể mặt lắm rồi. Chỉ cần ông đồng ý ba điều kiện của bọn ta, sau này chúng ta sẽ cùng nhau phát triển thôn Diệu Quang. Trương Thúc trừng mắt nhìn hắn, không nói lời nào. Xin hỏi, ba điều kiện đó của các ngươi là gì? Tên cầm đầu đám tù binh nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt, giả vờ như không nghe thấy lời ta nói. Trương Thúc càng tức giận hơn. Nếu ngươi muốn thương lượng với chúng ta thì hãy nói chuyện cho đàng hoàng. Nếu không muốn thương lượng, ta đã sai người lên thành báo tin rồi. Chúng ta không trị được các ngươi, chẳng lẽ quan binh cũng không trị nổi? Đám tù binh phía sau hắn từng bị quan binh đánh đến khiếp sợ, nghe vậy liền biến sắc. Huống hồ, bọn họ còn biết tin vị hộ quốc tướng quân từng dẫn 5 vạn binh đánh bại 30 vạn quân của bọn chúng vẫn còn ở huyện An Khang. Một số người bắt đầu nhìn nhau do dự, có vẻ như muốn rút lui. Tên cầm đầu hư lạnh một tiếng, được, vậy ta sẽ nói chuyện với các ngươi. Thứ nhất, đàn bà mỗi ngày chỉ được ăn nửa bát cơm, một là để tiết kiệm lương thực, hai là để giữ dáng thon thả. Đàn ông chúng ta nhìn cũng thấy thuận mắt, không đến nỗi chướng tay gai mắt. Một phụ nữ tức giận phản bác, lương thực trong thôn là chúng ta vất vả trồng được từ năm ngoái, tại sao lại không được ăn? Tên cầm đầu tiếp tục, thứ hai, nữ nhân không được lớn tiếng quát tháo đàn ông, ai vi phạm, hắn nói tới đây thì nở nụ cười bỉ ổi, sẽ bị đối xử như quân kỹ. Để đàn ông trong thôn thay phiên nhau dạy dỗ một trận. Vừa dứt lời, mấy nữ nhân đã lớn tiếng chửi rủa. Ta cắn chặt răng, giơ tay ra hiệu cho hắn nói tiếp. Hắn li 3 mét môi, nới lỏng đai lưng, cười ha hà. Thứ ba, đàn ông là chủ trong nhà, việc trong nhà nữ nhân phải làm, việc đồng áng bên ngoài nữ nhân cũng phải làm. Hắn dựa vào chênh lệch thể lực giữa nam và nữ, ý đồ muốn ngang ngược tác oai tác quái trong thôn. Ta buông tay áo xuống, hơi ngẩng đầu, lạnh lùng quét mắt nhìn đám đàn ông trước mặt. Ba điều này, bất kể là điều nào, chúng ta cũng không đồng ý. Dứt lời, ta nâng cao giọng, cảnh cáo những kẻ đứng sau hắn. Chỉ cần các ngươi chịu quay đầu là bờ. Hôm nay cứ xem như tới thôn họp một cuộc họp vô thưởng vô phạt. Ngày mai vẫn sinh hoạt như bình thường. Chúng ta ai cũng đã nếm qua khổ đau của chiến loạn, không ai là không mong một cuộc sống bình yên. Các ngươi cũng biết rõ, trong nhà thôn trưởng có con la, đi đến huyện thành chỉ mất 4 canh giờ. Nếu các ngươi cứ khăng khăng gây sự, thứ chờ đón không phải là thứ các ngươi muốn mà chỉ có một con đường bị quan binh xử trảm ngay tại chỗ. Có người bắt đầu hối hận. Thực ra, người nữ chủ được phân cho bọn họ không những ăn nói dịu dàng, mà còn rất hiền hòa. Quan trọng nhất là nàng có thể nướng bánh ngô vàng ươm giòn rụm. Nhớ lại những ngày tháng trên chiến trường, phải nhai những cái bánh cứng như đá dính đầy bùn đất. Chỉ cần là kẻ có chút đầu óc, đều biết phải nghe lời ai. Một số người thậm chí còn quỳ xuống dưới chân cô gái nhỏ mặt tròn ấy, khóc lóc cầu xin được tha thứ. Mà những nữ nhân trong thôn, lòng dạ vốn mềm yếu, nhất định sẽ tha thứ cho những lỗi lầm nhỏ của bọn họ. Tám, có không ít người từ phía đối diện bước đến trước mặt ta rồi quỳ xuống. Tên cầm đầu đám tù binh thấy số người phía sau mình ngày càng ít đi, hắn hoảng hốt: đừng có để con nhãi danh này lừa gạt các ngươi, chúng ta có sức mạnh, chẳng lẽ lại không trị nổi đám đàn bà này sao? Vứt lại một câu như vậy, hắn liền lao về phía ta. Bắt giặc trước hết phải bắt kẻ cầm đầu. Hắn muốn lấy mạng ta để làm gương cho người khác. Mặt mũi Trương Thúc trắng bệch, vội chắn trước người ta: ngươi định làm gì? Tên cầm đầu không nói lời nào, vung tay ném Trương Thúc sang một bên. Sắc mặt ta vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã run lên dữ dội. Dù ngày mai có bị quan binh Di Ba Tê chết, thì tối nay ta cũng phải kéo theo một mạng. Hắn cười dữ tợn như ác quỷ bò ra từ địa ngục, vươn bàn tay to lớn chộp lấy cổ ta. Bỗng nhiên, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đứng chắn trước mặt ta tựa như một ngọn núi sừng sững. Hắn giơ tay đánh bật bàn tay đang vươn tới của tên cầm đầu. Tề Dự lạnh lùng quét mắt nhìn đám gây rối, trầm giọng nói: các huynh đệ, nếu muốn sống yên ổn thì hãy theo vợ mình về nhà đi. Còn nếu vẫn muốn gây loạn, hắn tháo loan đao sau lưng xuống, vung một nhát, tên cầm đầu vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng cái đầu đã bay thẳng vào đám người phía sau, sẽ có kết cục giống như hắn. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt tái nhợt của mọi người. May mà bọn họ chưa từng đắc tội với con nhóc này. Nhìn thấy kết cục thảm khốc của kẻ cầm đầu, những kẻ còn lại đâu còn gì để mà do dự. Từng người một quỳ xuống trước mặt các nữ nhân trong thôn, không ngớt lời ca tụng: nàng chính là tiên nữ trên trời, là Bồ Tát trong miếu. Bọn họ khẩn cầu tha thứ, nói rằng bản thân bị lũ cướp lừa gạt mới lâm vào cảnh vô cùng đáng thương. Cách chương.